Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 62, dân bản địa. Vicky tốc độ cao nhất chạy đến, mấy ngàn mét khoảng cách không đến 3 phút, nàng liền bay chạy vào sơn cốc. Tại cửa vào sơn cốc, Vicky liếc mắt liền thấy được Trần Binh thi thể, sau đó trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng một trận kinh hoàng, bất quá, nhìn xem một bên nằm Hắc Viêm Hùng lãnh chúa thi thể. Trần Binh cầm trong tay dao găm, nàng còn chứng kiến Trần Binh bắn ra hỏa diễm tiễn, nhìn lại Trần Binh cái kia thiêu đến không có tóc đầu trọc. Vicky lập tức mặt tối sầm, hiểu rõ ra, Trần Binh cái tên này là tự sát, nàng nhớ kỹ Trần Binh cùng nàng nói qua. Hắn chết phục công việc lời nói, thân thể sẽ đạt được hoàn toàn khôi phục. Cái tên này, chẳng lẽ cũng là bởi vì tóc bị đốt không có, liền tự sát. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Binh phục sinh, Vicky nhìn tóc một lần nữa dài đi ra Trần Binh, tiến lên liền là một trận nắm đấm bay loạn. Thật tốt, sao lại giận rồi? Trần Binh một mặt mộng bức, bất quá. Uống Hắc Viêm Hùng lãnh chúa thú huyết trước, cần mức độ lớn nhất tiêu hao thân thể lực lượng. Trần Binh liền dứt khoát cùng Vicky nộp lên tay tới. Vicky xem xét không khỏi càng tức, khá lắm, còn dám hoàn thủ. Nhưng bàn về sức chiến đấu, Vicky vẫn là kém Trần Binh không ít. Vicky cắn răng toàn lực ra tay, ngược lại cũng không cần lo lắng có thể đánh phải chết hắn. Hai người lúc này tới một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Chân chính đại chiến, đánh cho chung quanh đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay, lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Uống trước Hắc Viêm Hùng lãnh chúa máu. Nửa giờ sau, Vicky hết hơi hết sức. Trần Binh cũng là mệt đến ngất ngư. Trần Binh nhìn lên cơ không sai biệt lắm, liền kêu dừng Vicky, tốt. Ta biết sai, về sau tuyệt đối sẽ không loạn chết. Thấy Vicky còn không chịu dừng tay, Trần Binh vội vàng nói. Đánh nửa giờ, hắn làm sao không biết Vicky vì sao sinh khí. Hừ, Vicky nghe, lúc này mới hừ một tiếng. Dừng tay lại, đối cuồng thú xử lý. Hai người đều là kinh nghiệm 10 phần. Rất nhanh liền theo Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trên thân rút ra ra chén lớn thú huyết. Ngụm lớn uống vào, máu trong cơ thể đi theo vận chuyển, hấp thu thú huyết bên trong lực lượng, theo thú huyết vào bụng. Hai người thấy tiêu hao hết lực lượng cơ hồ là chớp mắt liền khôi phục lại. Thú huyết bên trong lực lượng cấp tốc tràn ngập hai người thân thể. Cái tên này thi thể quá to lớn, chúng ta một lần cũng uống không xong quá nhiều thú huyết. Thịt của nó đối với chúng ta cũng có ích. Chúng ta nắm thi thể mang về bên hồ, lại đi bắt vài đầu băng nham thú trở về. Đông lạnh cất giữ cái tên này thi thể, đại khái có thể để cho chúng ta ăn uống lên một tuần. Trần Binh cảm thụ hạ lực lượng trong cơ thể, rất là hài lòng nói. Cấp 6 cuồng thú thú huyết quả nhiên không tầm thường. Một đầu cuồng thú có thể tiếp tục cung ứng hai người tu luyện một tuần thời gian có thừa. Nếu là một ngày một đầu cấp 6 cuồng thú, Trần Binh đã có thể đau đầu. Dù sao không phải hết thảy cấp 6 cuồng thú đều có thể giống giết Hắc Viêm Hùng lãnh chúa dạng này giết chết. Vận khí không tốt, mấy chục hơn trăm lần liền chết vô ích. Bảo quản cuồng thú thi thể là một vấn đề. Bất quá phía trước trên đường tới, Trần Binh cùng Vicky trải qua một mảnh băng nham thú ở lại khu vực. Băng nham thú là một loại băng thuộc tính cuồng thú, thông qua chuyển hóa siêu năng hạt, biến thành băng hệ lực lượng. Chúng nó toàn bộ thân thể đều bao trùm lấy một tầng như là nham thạch băng tinh. Nhiều bắt vài đầu tới, nhường thi thể bảo tồn một tuần thời gian tuyệt không là vấn đề. Băng nham thú là cấp 5 cuồng thú, hắn ngưng kết nham thạch băng tinh. Phòng ngự kẻ địch công kích đồng thời, còn có thể để cho địch nhân giảm tốc độ, tương đương khó đối phó, không phải rất mạnh cấp 5 siêu năng võ giả gặp đều muốn đường vòng đi. Mạnh như thế chúng nó, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chúng nó sẽ bị bắt, chỉ là bởi vì chúng nó có thể giúp đỡ cất giữ cuồng thú thi thể. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua, chớp mắt lại là một năm thời gian 4 tháng đi qua. Cuồng thú xâm lâm tại này thời gian hơn một năm bên trong qua đến mức dị thường không yên tĩnh. Tại đại khái nửa năm trước, lưu truyền một đoạn thời gian tương đối dài nghe đồn cuối cùng trở thành sự thật. Siêu năng võ giả công hội chiêu mộ hàng loạt võ giả. Đi sâu thăm dò cuồng thú xâm lâm, thành lập mới trung kế điểm, đồng thời mới xây lập trung kế điểm không chỉ một. Tại ngắn ngủi trong nửa năm, mới trung kế điểm một hơi thành lập 5 cái. Bây giờ cuồng thú xâm lâm bên trong trung kế điểm số lượng đã là đạt đến 21 cái. Đồng thời siêu năng võ giả công hội còn không có dừng tay ý tứ. Bị thuê mà đến siêu năng võ giả, vẫn còn tiếp tục đi sâu thăm dò. Ôn thiếu gia, vùng này có phải hay không có chút kỳ quái? Chúng ta dọc theo cái phương hướng này đi đã lâu. Cấp 5 cuồng thú số lượng không nhiều. Cấp 6 cuồng thú một cái cũng không phát hiện. Có điểm gì là lạ? Đúng à, vùng này cũng đều là chưa thăm dò khu vực. Như người bình thường tới nói, cấp 5 cuồng thú rất nhiều. Mà chúng ta đi xa như vậy, cũng sớm đã tìm được cấp 6 cuồng thú hang ổ mới đúng. Một nhánh có 12 người trong đội ngũ. Cầm đầu là một cái 30 tuổi ra mặt. Nhưng gương mặt thoạt nhìn chỉ là đại khái mới 20 tuổi thanh niên. Tại chung quanh hắn, hai người trung niên tuần tự nhíu mày nói ra. Có phải hay không là vùng này đã là bị người thăm dò qua? Hâm nóng vũ mắt lạnh lẽo chung quanh. Có chút khó chịu mà hỏi. Sẽ không, muốn là như thế này. Không có thể hay không để cho chúng ta tới lãng phí nhân thủ. Ta cũng chưa nghe nói qua vùng này có cái nào một nhánh đội ngũ đã tới. Bàng Bác lắc đầu, Ôn gia là phía Bắc Đại Lục một cái không sai bên trong các gia tộc. Hâm Nóng Vũ là thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực nhất tử đệ. Khai hoang cuồng thú xâm lâm vốn là một kiện hết sức công tác nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay bởi vì một số nguyên nhân, tính nguy hiểm đã là giảm nhiều. Lần này khai hoang hành động ngược lại là thành một lần hiếm có lịch luyện cơ hội. Ôn gia cũng là phái Hâm Nóng Vũ tới, mà Bàng Bác ở phương diện này vô cùng có kinh nghiệm. Bị Ôn gia mời đến hiệp trợ Hâm Nóng Vũ, mà giống Hâm Nóng Vũ dạng này gia tộc to nhỏ tử đệ. Lần này khai hoang hành động bên trong số lượng cũng không ít. Phía Bắc Đại Lục lên rất nhiều gia tộc đều lần lượt phái người tới. Thiếu gia, phía trước có hai người. Nhưng vào lúc này, một cái tại lớn trên đỉnh cây dùng kính viễn vọng điều tra Ôn gia tộc người đột nhiên lên tiếng nói. Gia, có người. Thật chẳng lẽ có người trước thăm dò qua nơi này? Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Hâm Nóng Vũ thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng về phía trước chạy gấp tới. Bàng Bác nghe vậy lông mày nhíu một cái. Thấy sự tình hẳn không phải là dạng này, cho dù có người tới trước thăm dò, nhưng cấp 6 cuồng thú cũng không phải bọn hắn những đội ngũ này có thể đối phó. Tìm tới cấp 6 cuồng thú hang ổ về sau, bọn hắn đến hướng cứ điểm cấp 6 siêu năng võ giả báo cáo. Do bọn hắn mang theo đội ngũ tới, mới có thể diệt sát cấp 6 cuồng thú. Bất quá, nếu phát hiện người... khẳng định đến đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bàng Bác cũng liền không có ngăn cản Hâm Nóng Vũ. Một nhóm tốc độ của con người cực nhanh. Không đến 2 phút đồng hồ. Đã tìm được hai người kia. Hai người này rất trẻ trung. Một nam một nữ. Hai người như là trong rừng rậm tản bộ. Hai người này thân thể đều tản ra một cỗ mơ hồ bàng bạc lực lượng. Cho người ta một cỗ không tầm thường cảm giác, nhưng nhất làm cho đoàn người thấy kỳ quái là, hai cái này thoạt nhìn có chút bất phàm người, ăn mặc lại giống như là dã nhân một dạng, quần áo là dùng da thú cắt xén mà thành, cuồng thú xâm lâm dân bản địa. đoàn người không khỏi đều là nghĩ đến cuồng thú xâm lâm trong lịch sử, mười mấy lần khai hoang bên trong, đã từng phát hiện qua mấy lần ở bên trong đó dân bản địa. Thiếu gia, hai người này không phải siêu năng võ giả. Siêu năng dụng cụ dò xét biểu hiện trong cơ thể của bọn họ siêu năng hạt là số 0. Chỉ là thể xác tu luyện được rất mạnh bộ dáng. Ta xem vùng này cuồng thú ít không phải có người thăm dò qua, mà là nơi này khả năng vốn chính là như thế. Không có lợi hại cuồng thú, coi như không phải quá mạnh, cũng có thể ở người. Hết sức thích hợp dân bản địa ở lại, nghĩ đến có thể là dân bản địa. Trong đội ngũ có người xuất ra siêu năng dụng cụ dò xét, lặng lẽ đối hai người sử dụng. Bây giờ khai hoang cuồng thú xâm lâm nguy hiểm đại giảm. Có hai nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là cái này mỗi cái đội ngũ đều trang bị vi hình siêu năng dụng cụ dò xét. Do Vĩnh Hằng đại lục lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty Ayerdark mới nhất nghiên chế vi hình siêu năng dụng cụ dò xét lấy được tiến triển to lớn. Có thể làm cho siêu năng võ giả cho dù ở cuồng thú xâm lâm bên trong, cũng có thể phán đoán chuẩn xác đối phương vũ lực đẳng cấp. Từ đó nhường khai hoang đội ngũ cực lớn tránh đi nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.